Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 264. Thiên thần chi khí, bốn người trong có hai cái Phương Tu quen biết đã lâu. Phương Tu cầm lên Lữ Chu cái tên này, đen nhanh như mực con ngươi nhìn lấy hắn. Lão Lữ, ngươi cũng muốn ta chết, vẫn là người sau lưng ngươi muốn ta chết. Các ngươi không phải là không biết trên tay ta có hương khói thần đạo chi khí. Cũng không phải là không biết bọn họ theo dõi ta. Các ngươi có lẽ chỉ là muốn lấy được ngư ông thủ lợi mà thôi. Cũng hoặc là nhìn ta một chút thực lực chân chính. Phương Tu âm thanh không có bất kỳ tâm tình. Như vậy ngược lại càng để cho người sợ hãi. Lữ Chu, ngươi cũng gia nhập lần này kế hoạch chính giữa sao? Lữ Chu đấu tranh, mới vừa phong đô trong chớp mắt một không thể địch nổi tư thái. Đánh chết ba vị cường đại cấp 3 siêu phàm giả, đã để cho hắn sợ mất mật, nhất là ngày xưa hắn cùng phong đô cũng chưa quen thuộc. Càng không có mấy người khác cùng phong đều như vậy ngày xưa tình cảm. Không, ta không, phong đô, chúng ta chẳng qua là tiếp thu được mệnh lệnh. Trước thời hạn biết ma nữ Mary tiến vào biên giới, trước mắt đang tại bên trong tỉnh khắp nơi lục soát nàng. Vừa mới chạy tới nơi này, Lâm Du cũng nhìn lấy Phương Tu nói, Phong Đô, chúng ta thật chỉ là trước thời hạn nhận được tin tức nói nơi này khả năng có cấp 3 siêu phàm giả. Lẻn vào, những thứ khác chúng ta cũng không biết. Lục Võ lau mép một cái máu tươi. Phong Đô, mấy người chúng ta đều đối với ngươi phi thường tín nhiệm. Nếu như chúng ta trước thời hạn biết lần này âm mưu nói, chúng ta dù là cách nghìn vạn dặm đều sẽ đi thông báo ngươi cứu viện ngươi. Nhưng là chúng ta thật sự không biết. Lục Vũ khán Phương Tu. Phong Đô, ta biết trên tay ngươi có một cái hương khói thần khí. Lần trước theo Sơn Hải giới đi ra, liền có người đề cập tới loại này tưởng tượng. Càng là trọng yếu hơn chính là, bản thân ngươi không phải là người của chúng ta. Nói thật, không có người có thể không động tâm. Ta không biết trên đường kế hoạch là cái gì, nhưng là ta lại biết. Bọn họ cũng là vì mọi người chúng ta xem xét, vì quốc gia này xem xét, cũng không có bất kỳ người nào có tư tâm. Cái thế giới này phát sinh thay đổi quá nhanh, không có ai sẽ nghĩ tới tương lai sẽ phát sinh cái gì. Hương khói thần đạo chi khí, được nhận định vì là hiện thế tương lai nhất khâu trọng yếu. Vì món đồ này, đừng nói là ngươi, coi như là bốn người chúng ta, đều nguyện ý sinh mạng cùng hết thảy, đi đổi lấy một món đồ như vậy đồ vật. Lục Võ lẳng lặng nói, nắm trong tay liên tục không ngừng siêu phàm nhiên liệu, nó đủ để cho chúng ta khống chế trong hiện thế siêu phàm thế giới. Chế trụ tất cả dục dịch ngóc đầu dậy, đã sớm không nhẫn nại được, muốn thoát khỏi quy tắc trói buộc siêu phàm giả, ổn định là chúng ta vẫn muốn thực hiện mục tiêu, mà bây giờ, theo cấp 3 siêu phàm giả xuất hiện, thậm chí cấp 4 cũng có thể tại bước tiếp theo hiện lên. Tùy tiện đánh vỡ trước mắt đã lảo đảo muốn ngã ổn định thế cục. Nếu như không phải là Sơn Hải giới hấp dẫn phần lớn siêu phàm giả cùng với tất cả đỉnh cấp ánh mắt của siêu phàm giả, sợ rằng hiện thế đã sớm bộc phát đại loạn, hương khói thần đạo chi khí, trở thành chúng ta duy trì ổn định khâu trọng yếu nhất. Chúng ta không thể bảo đảm ngoại giới ổn định, nhưng là ít nhất phải bảo đảm chúng ta quốc nội không xuất hiện bất kỳ loạn hình. Phương Tu lặng nhìn mấy người bọn họ, cơ bản có thể phán định bọn họ nói là sự thật. Nhưng là nghĩ tới đây loại vì 10 triệu người hy sinh một người hí kịch tình cảnh phát sinh ở trên. Người mình, cảm giác vừa trơn kê lại khiến người ta bật cười. Mấu chốt là chính mình còn rất đồng ý, càng khiến cho người ta cảm thấy vô hình muốn bật cười. Ha ha, Phương Tu quay lưng lại, nhìn phía xa xa. Trên đường phố lên tới hàng ngàn, hàng vạn nhìn về phía mình người bình thường, nam nữ già trẻ, hài tử cùng mẹ, trong ánh mắt kia có rung động, hoảng sợ, nghi ngờ. Phương Tu tại mấy năm trước cũng từng là trong bọn họ một phần tử. Bất quá loại sự tình này phát sinh ở trên người mình, thật đúng là đủ sốt ruột đấy. Dày đặc lại phát ra tích tích tiếng ồn ào xe cộ, rung động đám người. Dọc theo đường phố một cái kéo dài hướng phương xa, Phương Tu phảng phất thấy được phần dưới cùng. Cứ như vậy đi, nói xong câu này, hắn liền chuẩn bị xoay người rời đi. Vào lúc này Lâm Du đột nhiên tiến lên, mở miệng hướng Phương Tu hỏi, Phong Đô, ngươi có thể nói cho chúng ta biết, hương khói thần khí bí mật sao? Chúng ta thật sự rất yêu cầu, ít nhất tại bước này lên, chúng ta không thể rơi ở phía sau bất luận kẻ nào. Ngươi coi như không xem ở chúng ta về mặt tình cảm, cũng mời xem ở trong nước ngàn tỷ người về mặt tình cảm. Ngươi cũng từng là trong chúng ta một thành viên. Ngươi không phải là người của Sơn Hải giới, cũng không phải là cái gì thần linh cùng phu tử. Ngươi cũng là đồng bào của chúng ta. Phương Tu nhìn về phía Lâm Du, trầm mặc rất lâu, âm thanh áp xúc chỉ mặc vào Lâm Du. Lục Võ, Lữ Chu trong đầu, ngày xưa thiên đình chư thần tiếp nhận hương khói lấy thành đạo. Các vị thiên thần đều từng người có một kiện hương khói thần khí. Thiên đình sụp đổ, địa phủ trầm luân, những thứ này ngày xưa chúng thiên thần cũng tận số ngã xuống. Phần lớn người đều chết ở bên trong thiên giới, nhưng là cũng không thiếu người đều, mặc dù đến bây giờ, phần lớn đã mất đi sức mạnh, nhưng là vậy có thể gánh chịu hương khói nguyện lực bản chất. Lại còn sót lại xuống dưới, những thứ kia Sơn Hải giới tồn lưu lại thượng cổ chủng tộc tộc quần. Có không ít đều là thiên thần hậu duệ, cũng hoặc là bên trong Sơn Hải giới ít có thiên đình chư thần phần mộ. Càng có cái kia, đều có thể tìm tới những thứ này ngày xưa thiên đình chư thần lưu lại hương khói. Thần khí, ba người rung động nhìn lấy Phương Tu, không hiểu hắn tại sao biết như vậy thượng cổ bí mật. Lâm Du gấp bận rộn mở miệng hỏi, chuyện như vậy Phong Đô ngươi làm sao biết? Phương Tu thờ ơ nói, ngày xưa Đại Nhật đầu nhập thế gian, Bắc Châu Chi lên cánh cửa thiên giới mở ra một lần. Ta đi vào một lần. Nói tới chỗ này, Phương Tu cũng lại không có bất kỳ nhiều lời. Nhìn lấy Lâm Du, người ta tình cảm đã hết, sau đó không muốn lại tìm ta. Tiện tay đem giống như một bãi đống bùn nhão Trần Gia Hòa ném xuống đất. Một lần này tất cả mọi chuyện cái đều bởi vì nàng mà khơi mào, đưa tới hỗn loạn lớn như vậy. Nàng kết cục sau cùng chỉ sợ sẽ là ở trong tháp khóa yêu kia ít nhất ngốc hơn vài chục năm, thậm chí cả đời. Phương Tu biến thành một đạo thanh phong, tùy ý tiêu tan ở trong không khí, thổi lên đám mây. Lâm Du nhìn lấy bóng lưng rời đi của Phương Tu cùng đi xa tiêu ẩn giấu khí tức, đột nhiên cảm giác được có chút thất vọng mất mát. Phương Tu bay ở trên trời, giống như một đạo thanh phong theo đụng mây chập trùng lên xuống, trầm luân bên trong hướng phương xa tự do mà đi, tốc độ nhanh không nhìn thấy bất kỳ cái bóng nào cùng chấn động, mà trên mặt của hắn là lộ ra vẻ mặt trầm tư. Lần này đi ra tiện tay mà làm, mặc dù ra một chút thay đổi, nhưng là lại đem hương khói thần đạo chi khí cục bày ra. Hương khói thần khí sẽ lần tiếp theo xuất thế, nương theo lấy Sơn Hải giới đông đảo thượng cổ đại năng thánh hiền chuyển thế đầu thai, còn có cấp 4 lực lượng xuất hiện. Phương Tu ánh mắt ngưng tụ, nếu như có người đem hương khói thần đạo chi khí mang về hiện thế mà nói, nếu như có người sử dụng Phương Tu chế tạo hương khói thần đạo chi khí tụ tập hương khói nguyện lực, Phương Tu liền có thể từ trong rút ra lục thành. Toàn bộ hiện thế tín ngưỡng chi lực đều sẽ vì Phương Tu sử dụng. Ít nhất tại trong hiện thế tụ tập hương khói nguyện lực vẫn là tương đối dễ dàng. Không nhất định phải thần linh hệ thống như vậy tín ngưỡng cái loại này. Coi như là một thành phố bên trong tràn đầy tản ra ngoài ý nghĩ, tâm tình chi lực cũng có thể bị thu thập. Phương Tu biết dị giới pháp sư chi thần, liền là thông qua xây dựng ma tinh tháp tới như vậy thu thập trong thành phố tràn lan sức mạnh. Dưới đất có nhóm lớn sơn thần đang liên tục không ngừng rút ra ý thức Gaia Quang Chi Hải dung nhập vào sơn hải giới, đồng thời đem trong hiện thế linh hồn của tất cả mọi người đầu nhập sơn hải giới tiến hành luân hồi. Chuyển thế, trên mặt đất còn có như vậy hương khói thần khí đem địa cầu tất cả tín ngưỡng nguyện lực toàn bộ rút ra. Phương Tu lần này cơ bản có thể nói là lũng đoạn cùng hút khô trong hiện thế tất cả siêu phàm tài. Nguyên, đến Phương Tu mức này, tất cả kế hoạch đều là vì phổ biến siêu phàm hệ thống. Còn có sắp hiện ra đời cùng dị giới tất cả tài nguyên dung nhập vào bên trong sơn hải giới. Chế tạo một cái thuộc về chính mình nắm trong tay bàng đại thế giới. Xốt. Xin nghỉ một ngày đại khái là cơm tối ở bên ngoài ăn. Có chút vấn đề, một cái ban trở lại không bao lâu liền bắt đầu sốt. Mọi người vẫn là tận lực không nên tùy tiện ăn bên ngoài đồ vật. Đều là hố a, phía sau đại khái sẽ điều chỉnh một chút thời gian đổi mới. Sẽ không lại rạng sáng đổi mới rồi. Hiện tại cái này làm việc và nghỉ ngơi thời gian cảm giác là có chút vấn đề. Ngượng ngùng, mọi người không cần chờ rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.